Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2157, chương 2135 kế hoạch mới 1. Được, vậy làm phiền Mao ca, không cần khách khí với ta, ta cũng là vì trảm yêu trừ ma, không phải đơn thuần vì là giúp ngươi, ta cái này đi, Mao Tiểu Phương chắp tay một cái, trực tiếp liền đi ra cửa. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, vội vàng đem hắn gọi lại, để cho hắn đem Vân Nhi cùng một chỗ mang đi, vừa vặn có thể đưa đến Thúy Vân chỗ ở phương đi, để cho Thúy Vân bồi tiếp nàng. Hai người vừa vặn cũng có người bạn, cũng tỉnh Vân Nhi ở chỗ này cả ngày nơm nớp lo sợ. Mao Tiểu Phương cũng cảm thấy dạng này không tệ. Thế là Diệp Thiếu Dương đi sát vách đem Vân Nhi kêu đến. Nói với nàng, Vân Nhi có chút không bỏ được rời đi Diệp Thiếu Dương. Tuy nhiên cũng xác thực muốn rời đi cái trấn này. Càng xa càng tốt, Thiếu Dương ca, ngươi sẽ đi tìm ta sao? Vân Nhi hỏi, Diệp Thiếu Dương cười nói. Đương nhiên, tỷ ta vẫn còn ở bên đó đây. Ta bên này xử lý tốt liền đi qua tìm các ngươi. Ngươi có thể nhất định phải tới. Ta chờ ngươi. Vân Nhi cắn cắn miệng môi nói ra. Diệp Thiếu Dương cười gật gật đầu. Vân Nhi đi theo Mao Tiểu Phương cùng rời đi. Diệp Thiếu Dương giống như Mỹ Hoa tiếp tục thảo luận có quan hệ Tam Túc Kim Thiềm sự tình. Đúng, ta nghe nói, cái này Tam Túc Kim Thiềm ở chỗ này là vì trấn áp con cóc trong cốc cổ mộ. Ngươi biết cổ mộ kia à? Bên trong đến có cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi. Mỹ Hoa trầm ngâm nói. Ta chỉ biết là phía dưới kia có một cái âm xào thi thể huyệt. Lúc đầu ta cũng động đậy chiếm làm của riêng ý nghĩ. Tuy nhiên tìm không thấy cửa vào chỗ. Thẳng đến gần nhất, nơi đó bị hồng thủy hướng. Mộ sao sao lộ ra. Mỗi đêm có quỷ hồn tuần hành. Ta đi thăm dò qua một lần. Nhưng là vừa xuống dưới không lâu, liền tao ngộ một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Ta biết không phải là đối thủ, liền không có xuống lần nữa đi. Ta nhưng cũng không rõ ràng cổ mộ phía dưới sự tình. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, liên quan tới tòa này cổ mộ sự tình, cũng chỉ có trước tiên thả lại nói. Trước tiên tập trung tinh lực đối phó cái này Tam Túc Kim Thiềm lại nói. Diệp Thiếu Dương bất thình lình nhớ tới trấn trưởng tuyển 30 cô nương cho Tam Túc Kim Thiềm. Chọn lựa sự tình, nói với Mỹ Hoa. Mỹ Hoa biểu thị trở lại lập tức để cho mình thủ hạ tới điều tra. Nhất định có thể tìm tới giam giữ những cô nương này địa phương. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ quay về động phủ? Mỹ Hoa hỏi, Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, cảm thấy vẫn là quên. Chính mình đi qua cũng không có gì tất yếu. Vẫn là lưu tại nơi này chờ lấy. Cũng coi là bồi tiếp Vân Nhi. Miễn cho nàng một người ở chỗ này lo lắng hãi hùng. Mỹ Hoa trước khi đi. Nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương xem một hồi. Sau đó cười cười. Quay người đi ra ngoài. Khiến cho Diệp Thiếu Dương không tên Diệu. Hai người bọn họ đều sau khi đi. Diệp Thiếu Dương tìm khách sạn lão bản ăn mày đồ ăn. Chính mình ăn, sau đó đi trên trấn đi dạo một hồi. Sau khi trời tối, trên trấn cũng không có gì địa phương có thể đi dạo. Diệp Thiếu Dương tản bộ một vòng cũng liền quay về khách sạn. Ngồi ở trên giường thổ nạp, đi qua những ngày này thổ nạp điều tức. Diệp Thiếu Dương cảm thấy mình đan điền càng ngày càng vững chắc. Có thể dung nạp cương khí cũng càng ngày càng nhiều. Nói cách khác, đan điền tốc độ chữa trị vượt xa hắn lúc đầu dự đoán. Tuy nhiên một ngày tối đa cũng chỉ có thể thổ nạp 4 cái chu thiên. Không phải vậy đan điền liền sẽ quá mệt nhọc, ngược lại bất lợi cho khôi phục. Nghĩ đến ngũ thông thần tên xúc sinh kia, Diệp Thiếu Dương hận đến không được. Có một loại có sức lực không sử ra được cảm giác. Nếu là lúc trước chính mình đối phó cái này ngũ thông thần, tự mình một người hoàn toàn có thể chơi được, chỗ nào còn cần khó khăn như vậy. Thổ nạp kết thúc sau khi, Diệp Thiếu Dương nằm xuống ngủ, nhưng là vừa ngủ không có một hồi, bên ngoài có người gõ cửa, mở cửa vừa nhìn là Mỹ Hoa tới, ta tìm tới những cô nương kia bị giam giữ địa phương. Mỹ Hoa vừa vào cửa liền nói, Diệp Thiếu Dương lập tức để cho nàng mang chính mình đi qua nhìn. Xuyên qua thôn trấn, hai người tới chân núi trước một tòa nhà lớn mặt. Tòa này tòa nhà đã tại thôn trấn gần nhất. Tòa nhà rất lớn, có một loại nhà cao cửa rộng cảm giác. Mỹ Hoa nói cho hắn biết, nơi này chính là trấn trưởng nhà. Tuy nhiên trấn trưởng bây giờ không có ở đây cái này lai. Những cô nương kia đều nhốt tại tòa này trong nhà. Có người tại phụ cận thủ hộ, muốn đi vào phải cẩn thận một điểm. Hai người cùng một chỗ vây quanh tòa nhà đằng sau, đang suy nghĩ biện pháp đi vào. Mỹ Hoa bất thình lình chỉ một cái để cho Diệp Thiếu Dương xem. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, là một đoàn hắc khí đang tại từ đằng xa bay tới. Tam túc kim thiềm, Mỹ Hoa trầm giọng nói ra, lôi kéo Diệp Thiếu Dương lui về sau đến khu vực an toàn. Trong miệng nói ra, thật đúng là đúng dịp, chúng ta vừa tới, cái này tam túc kim thiềm liền đến. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi nói, cũng không tính đúng dịp, Vân Nhi bị ta mang đi, cái này Cáp Mô Tinh là cái lão sắc lang, khẳng định lại muốn tìm cái vật thay thế, ta đi xem một cái. Mỹ Hoa kéo lại hắn, nói ra, ngươi như thế đi, sẽ bị phát hiện, rất nguy hiểm, biết, ta nguyên thần xuất khiếu, ngươi bảo hộ một chút ta nhục thân. Hai người về phía sau đi vào trong núi rừng nấp kỹ. Diệp Thiếu Dương lập lại chiêu cũ, nguyên thần xuất khiếu về sau, hướng tòa kia tòa nhà bay qua. Lúc này ngũ thông thần tam túc kim thiềm cũng tiến vào tòa nhà. Nguyên thần sẽ không bị nhìn thấu. Diệp Thiếu Dương yên lòng tiến vào tòa nhà. Tòa nhà lầu một là một cái khoáng đạt gian lớn. Dựa vào tường đứng đấy một loạt cô nương. Cũng là ngây thơ chưa thoát thiếu nữ. Tại một chút thôn dân cách ăn mặc người giám sát phía dưới. Rất khẩn trương đứng thành một hàng. Diệp Thiếu Dương đại khái nhìn một chút. Không sai biệt lắm cũng có 20-30 cái. Tam túc kim thiềm tại một cái xuyên thể diện nam tử cùng đi. Từ này 30 cô nương trước mặt từng cái nhìn sang. Những cô nương này cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tam túc kim thiềm. 16 tuổi thiếu nữ, bình thường đều không muốn gả người. Nhưng cũng không bài trừ có chút nội tâm đối với ngũ thông thần có chút nhớ nhung tưởng. Dù sao nàng là thần, có thể hầu hạ hắn. Chính mình cũng sẽ cảm thấy quang quang vinh. Tuy nhiên loại ý nghĩ này cũng đều là thiếu nữ mong muốn đơn phương mỹ hảo tưởng tượng. Đem ngũ thông thần tưởng tượng thành thần lời nói trong chuyện xưa nghe được loại kia nhẹ nhàng. Tiên nhân, kết quả nhìn thấy chân nhân về sau. Tất cả mọi người thất vọng cực độ. Những cô nương này cũng là từ trên trấn tuyển ra tới xinh đẹp nhất cô nương. Không ai có thể để ý ngũ thông thần con cóc bộ dáng. Ai cũng không muốn hy sinh tốt đẹp nhất 3 năm thanh xuân. Đi hầu hạ dạng này một cái người quái gì. Bởi vậy làm tam túc kim thiềm đi xem cái nào thời điểm. Cái cô nương kia đều cúi đầu. Lộ ra vô cùng gấp gáp bộ dáng. Ngẩng đầu lên. Tam túc kim thiềm ngừng chân tại một cô nương trước mặt. Nói ra. Cô nương kia chần chờ một chút, không thể không ngẩng đầu, lại dùng một loại cầu cứu ánh mắt nhìn qua cùng đi tam túc kim thiềm nam tử kia. Tam túc kim thiềm một tấm miệng lớn mở ra, lộ ra hài lòng nụ cười, nói ra, liền cái này, a, nàng a, nam tử kia lộ ra khó xử bộ dáng. Làm sao? Tam túc kim thiềm nhíu mày nói ra. Nam tử lập tức quỳ trên mặt đất, nói ra, đại thần a, đây là nhà ta con gái một. Tam túc kim thiềm cũng có chút ngoài ý muốn, nói ra, Khâu Văn Thư, nhà ngươi nữ nhi, làm sao lại ở chỗ này? Khâu Văn Thư nói, là, trấn trưởng y theo đại thần phân phó, năm đó phàm là niên kỷ phù hợp nữ tử đều tuyển chọn. khi đó ta còn không có tại trên trấn làm việc. Bây giờ cũng không thể không để cho ta nữ nhi cùng một chỗ đến đây hậu tuyển. Nhà ta liền cái này một cái con gái một. Tìm đại thần khai ân. Xin vote 9 đến 10 ở cuối chương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.